Mụ nội nó, ta làm sao vượt qua 3 tháng đây? Bạch Tiểu Thuần cắn sau răng suy nghĩ, hắn biết rõ thực lực của mình chưa đủ, nếu mình cường đại hơn một ít như vậy có thể không cần quan tâm tới Hồng Trần nữ, muốn đi thì đi. Ta muốn luyện hỏa, trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang rất mạnh, hắn nghĩ kỹ, mình phải an ổn vượt qua 3 tháng, không đi trêu chọc người nào, cũng không rời khỏi quân doanh, yên lặng cân nhắc luyện chế hỏa diễm 16 màu, lại tăng tu vi của mình thêm một chút, phải nhanh chóng có được thực lực trấn áp thiên nhân. Hừ, chờ ta có thể trấn áp thiên nhân, người ta trấn áp đầu tiên chính là Hồng Trần lão nữ. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần này sinh ác độc, hắn lấy một cái hồn tháp trong túi chữ vật ra ngoài, hồn tháp không lớn, bên trong chỉ có một hồn mà thôi. Cách chương.